Toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 341, vị vua bóng tối Rayleigh. Dr. Mundo, đại lão tụ hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kemi, một người cá lớn tiếng gọi, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hatchen, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu Kemi ra. Sanji tức giận nói, hắn yêu thương mỹ nữ, không muốn nhìn thấy con gái chịu thiệt thòi, huống chi, là bị xem như hàng hóa đấu giá. Nami cũng nói, yên tâm, Hatchen, chúng ta có khối tài sản 200 triệu belly, chắc chắn có thể mua được Kemi về. Người cá tên Hatchen kia lập tức có chút xúc động, ái chà chà, xem ra tâm trạng của mọi người đều đã tăng lên rồi. Trên sân khấu, người dẫn chương trình cầm micro cười nói. Nếu mọi người đã cảm thấy hứng thú với món hàng cuối cùng này, vậy ta sẽ không phí lời nữa, bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, Thiên Long Nhân, Sensalos, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, 500 triệu, ra 500 triệu belly, lập tức toàn bộ phòng đấu giá đều yên tĩnh hẳn. 500 triệu belly trong thế giới hải tặc là một mức giá cao ngất trời. Cho dù là một vài đại hải tặc nổi tiếng đã lâu thì tiền thưởng cũng không thể có cái giá này. Mức giá trên trời như vậy trực tiếp khiến phần lớn khách khứa sợ lui. Cho dù vẫn còn số ít nhà giàu có tài lực hùng hậu có thể đưa ra cái giá này, nhưng sau khi nhìn thấy người ra giá là Sensalos cũng lặng lẽ đình chiến, không dám cạnh tranh. Đối phương chính là quý tộc thế gia, Thiên Long Nhân, ai dám cạnh tranh với bọn họ chứ? Trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Ở trong góc hàng ghế sau cùng của hội trường, đám người Nami vốn còn đang tràn đầy vẻ hứng thú chuẩn bị ra giá cạnh tranh. Nhưng sau khi nghe được con số 500 triệu này, trên gương mặt xinh đẹp của Nami lập tức tuyệt vọng. 500 triệu, bọn họ hoàn toàn không thể lấy ra được. Đây là sao? Sao có thể như vậy được? Bảng giá trong tay Nami trượt xuống đất. Hỏng rồi, Sanji cắn răng, Chopper với hình dáng tuần lộc vội vàng nói. Nghĩ cách đi, mau nghĩ cách đi, ta không muốn nhìn thấy bạn bè bị người ta mua rồi coi như nô lệ đâu. Mặc kệ đám người Nami có lo lắng thế nào thì lúc này bọn họ đều không thể nghĩ ra cách gì được. Trên sân khấu cao, người dẫn chương trình bắt đầu nói. Xin mạo muội hỏi một chút, nếu không có người nào ra giá hơn 500 triệu, vậy tôi phải tuyên bố cuộc đấu giá hàng hấp dẫn này sẽ nhanh chóng kết thúc. Nghe được lời này, đám người Nami lại càng lo lắng hơn. Không được, chúng ta phải đi cứu Kemi. Đừng kích động, trên cổ Kemi có vòng phát nổ, một khi nó nổ tung thì Kemi sẽ chết. Trần Nghiệp vẫn luôn chú ý đến đám người Nami, thấy thế thì nở nụ cười, nhàn nhã ung dung. Hắn biết cốt truyện kế tiếp chính là thời khắc thú vị nhất. Cũng giống như cốt truyện trong nguyên tác, khi người dẫn chương trình tuyên bố người cá Kemi thuộc về Sensalos, cuối cùng Luffy và Zoro cũng đuổi đến nơi và từ trên trời rơi xuống. Hai người này cưỡi một con cá chuồn, trực tiếp phá thủng mái nhà phòng đấu giá, rồi rơi vào trong phòng đấu giá, khiến rất nhiều khách khứa ở đó bị thương. Sau đó, tình hình phát triển dựa theo cốt truyện trong nguyên tác. Luffy nhìn thấy người cá Kemi trên sân khấu bị người ta coi là món hàng đấu giá, tính khí bốc đồng, lập tức đi lên chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Thời điểm người cá Hatchen ngăn cản Luffy, đã bị Sensalos đáng ghét bắn bị thương. Việc này xem như đã chọc giận Luffy. Luffy trực tiếp vung một đấm đánh bay Sensalos trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của tất cả mọi người trong toàn bộ phòng đấu giá đều thay đổi. Ai cũng không ngờ được lại có người dám ra tay với Thiên Long Nhân. Kẻ ngốc cũng biết kết cục của việc ra tay với bọn họ sẽ dẫn tới cuộc tấn công của Đô Đốc Hải Quân ngay lập tức. Vô số vị khách chạy trối chết, một hội đấu giá cũng bị phá rối đến hoàn toàn hỗn loạn. Trần Nghiệp vẫn luôn theo dõi sự phát triển của tình hình, toàn bộ quá trình đều chỉ khoanh tay đứng nhìn. Thấy đám người Luffy chiến đấu với đám thị vệ của Thiên Long Nhân, Trần Nghiệp thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán. Ê ông chú, Lo đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Trần Nghiệp rồi ngồi xuống, mở miệng hỏi. Đô Đốc Hải Quân sắp đến đây rồi, lẽ nào ngươi không chạy thoát thân sao? Trần Nghiệp cười ha ha và đáp, con người ta thích hóng hớt, một chuyện náo nhiệt như vậy, nhất định không thể bỏ qua được rồi. Thật sao? Ánh mắt của Lo nhìn chằm chằm vào Trần Nghiệp, lại mở miệng hỏi tiếp. Ông chú, trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau ở đâu đó, đúng không? Đương nhiên hai người họ chưa từng gặp nhau, nhưng cảm giác quen thuộc của Lo đối với Trần Nghiệp là vì hắn ta đã từng nhìn thấy lệnh truy nã của Trần Nghiệp. Có thể, cũng không nhớ rõ nữa. Vừa dứt lời, trong phòng lại xuất hiện sự thay đổi. Vị Thiên Long Nhân giới tính nữ, Sensalulia, kia, mắt thấy đám hộ vệ không phải là đối thủ của nhóm người Luffy, đột nhiên xông lên sân khấu, muốn bắn chết người cá Kemi. đám người lắp phi cách quá xa, hoàn toàn không kịp ngăn cả. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện trên sân khấu. Lão già này có mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn tuổi tác khá lớn, đeo một cặp kính lão, đi đôi dép bệt, quần áo trên người cũng rất xộc xịch, trên gương mặt già nua phủ đầy dấu vết của năm tháng. Nhìn thoáng qua vẻ ngoài, vị lão già này bình thường không có gì nổi trội. Nhưng Trần Nghiệp hiểu rõ cốt truyện nên biết vị lão già này rất khủng khiếp. Người này là một vị cao nhân ẩn thế có thực lực của đô đốc. Vị vua bóng tối, Rayleigh, ông đã từng là phó thuyền trưởng trên thuyền của vua hải tặc. Nhìn thấy Rayleigh xuất hiện, trong mắt Trần Nghiệp lập tức lóe lên tia sáng. Sau khi nhìn thấy Rayleigh, Sen Salulia đột nhiên hôn mê. Suy cho cùng, trong số tất cả mọi người chỉ có mình Trần Nghiệp nhìn ra được Rayleigh đã phát ra sắc màu khuất phục để đánh ngất Sen Salulia. Người cá Kemi cũng được cứu ra ngoài. Xem ra, buổi đấu giá đã kết thúc rồi. Rayleigh vừa nói, vừa lôi một bầu rượu ra, định uống một ngụm, nhưng đổ ra lại trống rỗng. Ôi hết rượu rồi, cũng may trộm được ít tiền, lát nữa đi mua rượu uống vậy. Rayleigh đứng trên sân khấu, lẩm bẩm một mình giống như một lão già điên. Thế nhưng mọi người bên dưới sân khấu lại không có ai dám coi thường. Quả thực bầu không khí xung quanh Rayleigh mạnh mẽ, lại thêm vừa rồi còn chưa ra tay đã đánh ngất Sen Salulia. Thủ đoạn như vậy lại càng khiến người ta không dám khinh thường. Rayleigh, người cá Hát Trần kêu lên một tiếng kinh ngạc. Rayleigh nhìn thấy Hát Trần cũng rất ngạc nhiên. Ái chà Hát Trần, đã lâu không gặp. Sau đó, Rayleigh chú ý đến vết thương trên người Hát Trần, lập tức nhíu mày. Hừm, vết thương này là sao đây? Những người đó làm ngươi bị thương sao? Nói đến đây, đôi mắt già nua đục ngầu của Rayleigh đột nhiên tản ra một tia sáng. Lập tức có vô số làn sóng khí phát ra từ trên cơ thể ông, và quét khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc màu khuất phục, những hộ vệ của Thiên Long Nhân đó lập tức ngã xuống đất hôn mê hết. Cho dù là những cao thủ như Luffy và Law cũng đều cảm thấy khó chịu. Gương mặt xinh đẹp của đám người Nami và Robin thì lại trắng bệch. Tất cả mọi người cũng chỉ có mình Trần Nghiệp là không thay đổi sắc mặt. Mấy người Luffy và Law, vẻ mặt của ai nấy cũng đều nặng nề hẳn đi. Ê ông chú, ngươi biết ông già kia sao? Law u ám nhỏ giọng hỏi. Trần Nghiệp nở nụ cười. Biết nhưng không quen. Thấy bộ dáng thoải mái của hắn, Law cực kỳ khiếp sợ nhìn Trần Nghiệp một cách ý vị sâu xa. Xem ra ông chú ngươi cũng không phải là người bình thường. Trần Nghiệp cười ha ha, sau đó đứng dậy. Sau khi hắn đứng dậy, lập tức trở thành tiêu điểm ở đó. Luffy, Law, Zoro, đám người Kid tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Trần Nghiệp. Hừm, Rayleigh ở trên sân khấu cũng thu lại vẻ mặt lạnh lùng, ông nhíu mày và chăm chú nhìn hắn, cách trương.